Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1258, theo bạo chế ra bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một huyết hồng bóng mờ, thật giống là một cái màu máu cá lớn, bởi chỉ là một bóng mờ, cụ thể dáng dấp nhìn không rõ lắm, khá giống là cá mập, thế nhưng so ra cá mập càng thêm dữ tợn khủng bố, hơn nữa cũng càng thêm to lớn. Đầu cá thấp vị trí mọc ra một về phía trước gập tương tự với xúc giác đồ vật, ở xúc giác đằng trước nhất, thật giống rơi một cái thứ gì. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là mơ hồ nhìn sang, như là một người hình dạng lệnh người nhìn trong lòng có chút sợ hãi, có cực kỳ tà ác cảm xúc. Đây tà ác quái ngư bóng mờ bao phủ ở tế đàn bên trên, tựa hồ chính là tế đàn tế bái tà ác quỷ thần, nó bóng mờ xuất hiện, như vậy là đang thủ hộ tế đàn. Lẽ nào cái kia bóng mờ chính là huyết hà chi chủ? Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử, phản nghịch kỵ sĩ chém mấy lần, vẫn như cũ không cách nào dao động cái kia hiện lên tà ác quái ngư bóng mờ lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, liền biết đây lồng ánh sáng sức mạnh không phải bọn họ hiện hữu sức mạnh có thể đánh vỡ. Lồng ánh sáng sức mạnh của bản thân đã tới mở ra 10 đạo khóa gen trình độ, cùng sức mạnh là không đánh tan được. So ra ác sao, đây nhìn ai hơn tàn nhẫn đi. Hàn Sâm không công kích nữa lồng ánh sáng, lùi về sau hai bước lệnh tiểu thiên sư cùng phản nghịch kỵ sĩ canh giữ ở bên cạnh hắn, trực tiếp biến thân vì siêu cấp đế linh trạng thái. Trắng lóa thánh quang bao phủ mà ra lệnh Hàn Sâm cả người thật giống chỗ đầy rẫy mạnh mẽ thánh quang, ngón tay sờ một cái, một đồng tiền vàng ở hắn ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó ngưng tụ thành hình. Kim tệ lên con số nhanh chóng nhảy lên, theo kim tệ lên con số nhảy lên. Thai nghén sức mạnh cũng càng ngày càng khủng bố. Người cá ở tế đàn bên trên ngưng tụ ra càng ngày càng mạnh thủy chi lực lượng, mà Hàn Sâm ở tế đàn ở ngoài, đồng thời ngưng tụ cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Hai nguồn sức mạnh như hai tòa sắp phun trào núi lửa như vậy, chỗ tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng lâu, nguy hiểm khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Người cá thân thể dần dần run rẩy lên. Hai tay trong lúc đó ngưng tụ ra thủy cầu đã có bóng rổ lớn như vậy, nhưng là bên trong thai nghén sức mạnh, nhưng như một con sông lớn giống như rít gào mãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ uy thế. Phảng phất cái kia thủy cầu nếu là nổ tung, đại địa núi cao đều phải bị sông vỡ. Người cá hai chân đã run rẩy khó có thể chịu đựng, rốt cục đem cái kia thủy cầu hướng về Hàn Sâm quăng, như nổ tung bom khinh khí giống như vậy. Hóa thành sức mạnh kinh khủng hướng về Hàn Sâm xung kích mà đi. Hàn Sâm ánh mắt nóng rực, thân thể run rẩy lợi hại, toàn thân thánh quang khuấy động, kim tệ bên trên con số đã nhảy đến 21. Ngay thủy cầu tấn công tới sát na, Hàn Sâm cầm trong tay kim tệ bắn ra mà ra. Chỉ thấy một vệt kim quang xuyên thủng hư không, trong nháy mắt cùng cái kia thủy cầu đụng vào nhau. Phảng phất là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, khí tức kinh khủng điên cuồng bao phủ mà ra. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử như vậy mạnh mẽ thể phách cùng sức mạnh, dĩ nhiên cũng khó có thể khống chế tự thân, bị sức mạnh kinh khủng kia quăng bay ra ngoài. Ở cái kia một mảnh loạn lưu bên trong, Hàn Sâm mắt thấy kim tệ mang xuyên thủng thủy cầu, cái kia bao phủ mà xuất lực lượng, chính là thủy cầu nổ tung sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tệ tầng tầng dính vào người cá kia trên trán, lập tức liền đem người cá đầu đè nát. Nhưng là một giây sau, kim tệ lên tản mát ra khủng bố sức hút, nhưng đem người cá cùng thủy cầu sức mạnh bùng lên toàn bộ hút đi qua. Liền phía dưới tế đàn chỗ một chỗ hấp nổ bể ra đến, vô số ngọc thạch bay lên trời, hướng về xoay tròn kim tệ bay đi. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm càng là đã sớm vỡ, cái kia tà ác quái ngư suy yếu cũng đổ nát không gặp. Chờ hết thảy đều lúc kết thúc, không cần nói là người cá. Liền ngay cả tế đàn đều đã tiến hành hóa thành một vùng phế tích, nguyên bản bị cách xa ở bên ngoài dòng nước cũng phô thiên cái địa phun đi, trong nháy mắt liền đem vùng này nhấn chìm. Hàn Sâm mắt sắc nhanh tay, ở hồng thủy nhấn chìm trước vọt vào phế tích bên trong, theo đã tan xương nát thịt người cá tượng đá mảnh vỡ bên trong, lấy ra đến một viên huyết hồng sắc tinh thể, sau đó liền bị cuốn vào đại trong nước. Thu được huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Hàn Sâm trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc, cùng phía trước hai lần giống nhau như đúc. Ôm Bảo Nhi lao ra loạn lưu, Hàn Sâm đệ liếc mắt liền thấy minh nguyệt giữa trời, màu bạc nguyệt quang vung rơi xuống, đem hết thảy đều chiếu rọi đặc biệt mê ly, có loại mông lung vẻ đẹp. Mà Hàn Sâm nơi thủy vực, dĩ nhiên là một mảnh trong suốt hồ lớn, ở dưới ánh trăng cái kia nước tựa hồ thanh thấu phảng phất, có thể thấy đáy giống như vậy, xem ra hẳn là không phải huyết hà. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi bay lên trời, đến trên không đánh giá vùng này, chỉ thấy hồ này ở ngoài chính là một mảnh xanh đậm bãi cỏ cùng liên miên trùng điệp gò núi, hoàn toàn không nhìn thấy huyết hà cái bóng. Tiểu thiên sư cùng phản nghịch kỵ sĩ chỗ theo hồ nước bên trong bay ra, hai bên trái phải trôi nổi ở Hàn Sâm bên cạnh, thấy bốn phía không có gặp nguy hiểm, Hàn Sâm liền đem bọn họ thu hồi hồn hải. Hàn Sâm lạc ở bên hồ trên cỏ xanh, lại cái đánh giá bốn phía thời điểm, lại phát hiện cái kia huyết hồng sắc đồng tước, không biết lúc nào dĩ nhiên cũng theo hắn một chỗ vọt ra, lúc này liền đến hắn bên chân trên bãi cỏ. Chỉ là đồng tước bên trong huyết diễm sớm đã tắt, khôi phục lần đầu gặp gỡ chi thời dáng dấp rất bình thường, nếu không có đã từng gặp qua nó kỳ dị, sợ rằng chỉ có thể cho rằng nó là một cái bình thường đồ cổ thôi. Tiện tay nắm lên đồng tước, quả nhiên lại đã biến thành một cái vật chết, căn bản không có nửa phần kỳ dị khí tức. Hàn Sâm lại lấy ra một bình rượu rót vào đồng tước bên trong, tửu ở đồng tước bên trong đã biến thành huyết hồng vẻ, hương tửu vẫn là như vậy mê người. Hàn Sâm lại kêu uống xong bên trong huyết tửu, vẫn là như vậy dư vị vô cùng, nhưng là lần này Hàn Sâm trên người nhưng không có hiện ra màu máu hoa văn, cũng không có cái gì biến hóa kỳ dị, để Hàn Sâm không khỏi có chút thất vọng. Nếu là đồng tước vẫn có thể để hắn tiến vào tương tự địa phương, hắn đến là không ngại nhiều hơn nữa giết mấy tôn tượng đá, làm chốt cái kia cái gì huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Đáng tiếc hiện tại đồng tước tuy rằng vẫn có thể diễn hóa ra tế thiên tửu, nhưng khó có thể lại khởi động cái kia cái gì tế thiên nghi thức. Hàn Sâm hơi một do dự, liền đem Long Đế kêu gọi ra, hắn vẫn là xem không hiểu đồng tước rốt cuộc là thứ gì, Long Đế kiến thức bao rộng, có thể hắn có thể nhìn ra đây là vật gì cũng khó nói. Ngươi lại tìm ta ra ngoài làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đế không vui nói, hắn không có thân thể có thể tu luyện, đi ra càng nhiều, còn sót lại một chút huyết long chân thân cũng là tiêu hao càng nhanh, Hàn Sâm thường thường liền đem hắn cho gọi ra tới một lần, lại không cho hắn làm thân thể, tự nhiên để Long Đế rất không vui. Người biết đây là thứ đồ gì sao? Hàn Sâm biết Long Đế không cao hứng, đến cũng không hắn đấu khí, đem đồng tước bắt được Long Đế trước mặt hỏi. Long Đế vừa nhìn bên dưới, nhất thời trừng lớn long nhãn, thất thanh kêu lên. Nhịn nó, vật này ngươi là từ nơi nào làm ra? Làm sao, là tốt hay xấu? Hàn Sâm xem Long Đế vẻ mặt có điểm lạ, cảm giác thật giống không quá đơn thuần, không có cách nào trực. Cách chương.